Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 75, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Lương là thật sự rất cao cao lớn thanh tuyển nam sinh liền như vậy cúi đầu tới. Gông cùm xiềng xích ở xinh đẹp nam sinh đường đi Cố Nguyên không khỏi ra đầu căng thẳng, nghe được đối phương nói, đều không khỏi ngây người một chút, sau đó lắp bắp mà nói. Học trưởng, ta không rõ ngươi có ý tứ gì. Hắn xinh đẹp mắt to lông mi rất dài, nhấp nháy Lúc này kia mềm mại phấn nộn môi cũng nhẹ nhàng mà nhấp một chút, nhưng đôi mắt đều là hơi hơi hạ phiết, thoạt nhìn cực kỳ chột dạ bộ dáng. Phương Lương ánh mắt dừng ở đối phương trên mặt, cùng trên mạng lại câu lại liêu bất đồng. Trong sinh hoạt Cố Nguyên thoạt nhìn ngoài ý muốn ngoan ngoãn, trừ bỏ giống nhau có điểm kiều kiều mềm mại. Nhưng kia vô tội bộ dáng là thật sự thực dễ dàng liền mê hoặc rớt không hiểu rõ người. Mặc cho ai khả năng cũng không thể tưởng được, xinh đẹp nam sinh sẽ ở trên mạng xuyên tiểu váy, chụp chân chiếu, một ngụm một cái ca ca võng gạt người. Đặc biệt là hôm nay Cố Nguyên mặc một cái sơ mi trắng cùng quần dài, thoạt nhìn liền càng thêm xinh đẹp. Phương Lương ánh mắt nhàn nhạt, trầm thấp tiếng nói. Ca ca, ta cảm thấy chúng ta không rất thích hợp, giải thích một chút. Đây là có ý tứ gì? Cố Nguyên, người tính toán cùng ta chia tay. Cố Nguyên đồng tử động đất, hắn nuốt một chút nước miếng, xinh đẹp mắt to quay tròn truyền. Cùng lúc đó, hắn cả người đều không tốt. Cố Nguyên cả khuôn mặt đều nóng lên lên, chột dạ, cảm thấy thẹn, nháy mắt thổi quét biến hắn toàn thân. Hắn tưởng đẩy ra đối phương, nhưng là nề hà Phương Lương sức lực quá lớn, hơn nữa thân hình đều so với hắn muốn rắn chắc cường hãn rất nhiều. Hắn đành phải rũ xuống đôi mắt, lông mi không ngừng run a run, sau đó mềm mại mà nói. Học trưởng, ngươi có phải hay không nhận sai người? Trên thực tế, Cố Nguyên trong lòng so bất luận kẻ nào đều phải hận không thể biến mất trên thế giới này. Hắn nắm lấy chính mình góc áo. Mãn đầu óc đều là vì cái gì ca thần sẽ nhận ra hắn. Khi nào nhận ra tới, Phương Lương nhìn thoáng qua trước mặt kẻ lừa đảo. Hắn thấp thấp mà dùng hơi lãnh cảm thanh âm nói. Cố Nguyên. Ta tới tìm ngươi không phải cùng ngươi chơi đoán chữ, ngươi đem tiền chuyển cho ta, đem ta kéo hắc, là muốn cùng ta chia tay ý tứ. Cố Nguyên trên người hơi thở đều trở nên yếu đi lên. Hắn lập tức trở nên khẩn trương hề hề lên, không có người so với hắn rõ ràng hơn, hắn võng lừa, sau đó bị đương sự ca thần chảo bao. Hắn bất an địa chấn một chút đôi mắt, sau đó kiều kiều ung thanh nói. Thực xin lỗi, ca ca, Cố Nguyên liếm một chút môi. Kéo tủng đầu, nhìn chính mình mũi chân, thấp thỏm mà thật cẩn thận nói. Người đánh ta mắng ta đi. Cố Nguyên lập tức nhắm hai mắt lại, hắn rốt cuộc lừa người, liền tính là hết thảy bố trí nhiệm vụ. Nhưng lừa người chính là không đúng, cho nên chờ hạ ca thần liền tính muốn tấu hắn, hắn cũng sẽ không đánh trả. Chủ yếu là hắn cũng đánh không lại ca thần. Ai nói ta muốn đánh ngươi? Nam sinh trầm thấp lãnh cảm tiếng nói chuyển đến. Cố Nguyên hơi hơi trợn to đôi mắt, nhìn lại đây. Phương Lương còn lại là bắt lấy xinh đẹp nam sinh tay, ngữ khí nặng nề. Chia tay, ân, giải thích, Cố Nguyên có điểm hoảng hốt, ca thần thế nhưng không mắng hắn, cũng không đánh hắn sao. Hắn hiện tại không có mặc tiểu váy, là cái nam sinh A, hắn phục hồi tinh thần lại, ấp úng mà nói. Bởi vì Nguyên phát hiện chính mình gạt người, cho nên cảm thấy thực áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền đem ta kéo hắc, xóa bỏ. Phương Lương nhướng mày, ngữ khí lãnh đạm. Vậy ngươi phía trước vì cái gì không áy náy? Cố Nguyên nháy mắt nói không ra lời. Hắn cắn một chút môi, gương mặt hơi hơi trắng bệch nói. Bởi vì ta phát hiện học trưởng chính là ca thần, cho nên Nguyên. Cố Nguyên nhanh chóng mà giải thích nói. Thực xin lỗi, ca ca, là ta lừa ngươi. Ta không phải nữ hài tử, Nguyên là cái nam sinh. Đến nỗi những cái đó tiểu váy, ta sẽ còn cho ngươi. Còn có ca ca những cái đó tiền cơm, nếu không đủ nói, ta cũng có thể còn hồi. Chỉ là lời nói còn chưa nói xong, ta ngay từ đầu liền biết ngươi là nam. Phương Lương ra tiếng nói, Cố Nguyên ngốc nhiên một chút, hắn nhịn không được nhìn qua đi. Phương Thần đứng ở tại chỗ, liền như vậy nhìn hắn, nhìn không chớp mắt. Tuấn Mỹ trên mặt không có gì quá nhiều biểu tình, nhưng là ánh mắt thâm thúy. Ta biết ngươi là học đệ, Cố Nguyên trợn tròn mắt, ngươi biết, hắn mím một chút môi, nhịn không được nói, ca ca, là khi nào biết đến a, Phương Lương ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Rũ xuống đôi mắt nói, lần đầu tiên video thời điểm, ta liền nhận ra tới. Cố Nguyên lại lần nữa trợn tròn mắt, hắn lúc ấy cũng đã lòi sao. Hắn nỗ lực mà hồi tưởng một chút, chỉ có thể nghĩ lại tới giống như lần đó là ca thần chủ động muốn video. Sau đó hắn cho hắn nhìn chính mình xuyên tiểu váy bộ dáng. Còn nhìn chân, Phương Lương không nhanh không chậm bổ sung, dùng lãnh cảm thanh tuyến tiếp tục nói. Ngay từ đầu ta chỉ là cảm thấy ngươi thanh âm có điểm giống, sau lại thấy được ký túc xá cơm hộp. Hơn nữa trường học, niên cấp tuổi đều đối thượng, các ngươi tên đều là Doen, làn da thực bạch, thẳng đến video thời điểm, ta liền xác nhận, ngươi chính là ngày đó ta nhìn đến học đệ. Cố Nguyên, hắn tức khắc nói không ra lời, hắn hiện tại hảo hối hận, vì cái gì cảm thấy ca thần ở địa phương khác, liền trực tiếp không chút nghĩ ngợi video nói chuyện. Nguyên lai ca thần liền ở hắn bên người, Cố Nguyên ngữ khí nhược nhược nói, kia, học trưởng, ngươi nếu là tức giận lời nói, cũng có thể trước đem Nguyên cấp quăng. Hắn cắn một chút môi, nhanh chóng mà nói, nếu là còn chưa hết giận nói, kia Nguyên liền vẫn luôn cho ngươi xin lỗi đến ngươi tha thứ mới thôi. Phương Lương lại là nhàn nhạt mà nói, Cố Nguyên, ngươi cảm thấy gạt người cảm tình, là một câu xin lỗi là có thể giải quyết sao? Cố Nguyên bất an lên. Hắn cũng biết gạt người không đúng, đặc biệt là vẫn là bị đương trường chảo bao. Kia, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Phương Lương rũ xuống đôi mắt, ánh mắt dừng ở xinh đẹp nam sinh trên mặt. Một hồi lâu, hắn trầm thấp nói, đem liên hệ thêm trở về, ta có thể coi như sự tình gì đều không có phát sinh. Cố Nguyên sửng sốt một chút, hắn kỳ thật cho rằng học trưởng sẽ thực tức giận. Dù sao cũng là cái nam nhân biết chính mình võng luyến bạn gái. Kỳ thật là cái nam sinh, đều sẽ chịu không nổi. Kỳ thật hắn đều đã tiếp nhận rồi các loại khả năng nhất hư tính toán. Nhưng là Cố Nguyên cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này một cái tình huống. Hắn mím một chút môi, do dự mà nói. Nguyên là nam sinh, không phải nữ sinh. Trên mạng nữ hài tử kia, là Nguyên. Nói tới đây, hắn trở nên có điểm cảm thấy thẹn lên. Tuyết trắng lỗ tai, nhanh chóng mạn yên thượng nhàn nhạt màu đỏ. Là Nguyên xuyên tiểu váy giả vờ. Ta biết, Phương Lương nâng lên mí mắt tử, nhìn chằm chằm hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết ngươi là nam, cũng biết ngươi là của ta học đệ. Kia vì cái gì? Cố Nguyên trong đầu có điểm hồ đồ. Hắn sửng sốt một chút, kia vì cái gì? Ca thần còn muốn cho hắn đem liên hệ cấp thêm trở về a. Ta là lần đầu tiên yêu đương. Như là nghĩ tới hắn suy nghĩ cái gì? Phương Lương kia thâm thúy đôi mắt buông xuống nhìn hắn. Ta mặc kệ ngươi là nam vẫn là nữ, ngươi hiểu chưa? Cố Nguyên hơi mở to đôi mắt, ngây ngốc tại chỗ một hồi lâu. Đại khái phản ứng lại đây, ca thần thoại ngữ trùng ý tứ. Hắn nháy mắt hoảng loạn lên, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, xinh đẹp mắt to nhìn không chớp mắt mà nhìn qua đi, sau đó mềm mại mà thấp giọng nói. Ca, chúng ta ngay từ đầu nói tốt là võng luyến. Phương Lương nói, nhưng là ngươi lừa ta. Cố Nguyên, thực xin lỗi, hắn hiện tại thập phần hối hận, nếu là biết ca thần chính là Phương Lương, đánh chết Cố Nguyên, hắn đều sẽ cùng hết thảy nói, không làm nhiệm vụ này. Nhưng Cố Nguyên hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi, hơn nữa xác thật là hắn lừa người. Nhưng hắn cũng không có tính toán, đem chính mình đều cấp bồi đi vào nha. Cố Nguyên kinh hồn táng đảm mà mềm mại nói, học trưởng, ngươi là thích nam sinh sao? Phương Lương, không phải. Cố Nguyên vội vàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mở miệng nói. Nguyên cũng không phải, Nguyên là thẳng nam. Phương Lương, cấp nam nhân chụp chân chiếu, xem chân thẳng nam. Cố Nguyên, hắn cảm thấy thẹn mà đem ngón chân đều cấp cuộn tròn đi lên. Hắn mím một chút môi, nửa bên mặt đều hồng thấu. Nhưng vẫn là nhu nói, chính là... Xem chân này đó không phải ca làm ta làm sao? Phương Lương nhướng mày, chung quanh khí lạnh thẳng áp. Ta làm ngươi làm, ngươi liền làm. Cố Nguyên, ta là ngươi đệ mấy cái võng luyến đối tượng. Cố Nguyên gương mặt hồng, ngữ khí vội vàng mà lớn tiếng giải thích nói. Không, không có, ngươi là cái thứ nhất. Nguyên cũng là lần đầu tiên gạt người. Hắn nói xong mới phát hiện này phụ cận nói không chừng có người. Đành phải nhược hoạt động một chút bước chân. Buông xuống đôi mắt, lông mi thật dài, nhìn hảo không tú sắc khả san. Nguyên cùng ngươi xin lỗi, được không? Phương Lương nhìn chằm chằm xinh đẹp nam sinh gương mặt nhìn một hồi lâu. Cố Nguyên Sinh xinh đẹp. Đây là không thể nghi ngờ, hắn xinh bạch, oánh bạch xinh đẹp mặt, chọn không ra bất luận cái gì tì vết địa phương. Sơ mi trắng lộ ra cổ, thon dài mà trắng nõn. Càng đừng nói hắn hiện tại mặt thấu đỏ một nửa. Phương Lương yết hầu hơi hơi lăn lộn, nhưng không thể phủ nhận. Xinh đẹp nam sinh nói hắn là hắn cái thứ nhất lừa gạt đối tượng thời điểm, hắn ngực lòng đố kỵ cùng lạnh lẽo giảm xuống rất nhiều. Rốt cuộc Cố Nguyên trên mạng một ngụm một cái ca ca kêu, lại câu lại mềm, cũng không biết ở nhiều ít cái nam nhân trên người luyện ra. Nhưng tưởng tượng đến, Cố Nguyên liêu hắn liền đi, muốn cùng hắn chia tay. Phương Lương đôi mắt liền làm lạnh xuống dưới, cánh tay hắn hơi hơi nâng lên, ngón tay buộc chặt. Cố Nguyên theo hắn động tác, cũng không thể không nâng lên kia trương xinh đẹp khuôn mặt. Phương Lương nhìn chằm chằm hắn gương mặt này, sau đó trầm thấp tiếng nói. Chia tay cũng muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không? Cố Nguyên một nghẹn, một hồi lâu, hắn rầu rĩ mà nói. Chính là ta là nam sinh A, ca ca ngươi cũng không ngại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên sợ đối phương còn cảm thấy chính mình là cái nữ hài tử, hắn vội vàng nâng lên chính mình cằm, làm hắn thấy rõ ràng chính mình trên cổ hầu kết. Sau đó vội vàng mở miệng nói, Nguyên Nguyên là cái hàng thật giá thật nam nhân, không phải nữ hài tử. Hơn nữa, Nguyên Nguyên lừa ngươi là vì thăng cấp đẳng cấp. Cách chương.